Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chợ Tình. Tối hôm nay, đêm ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, Việt Trinh xin được thay mặt cho ekip của Đình Tùng Media mến chúc tất cả quý vị khán thính giả sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và rất cảm ơn quý vị khán thính giả luôn đồng hành cùng với ekip của Đình Tùng Media trong suốt thời gian qua. Và ngay bây giờ, Việt Trinh không để mất thời gian của quý vị hơn nữa. Xin mời toàn thể quý vị khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe tiếp tập 12 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và trong tập 12 này thì đã xuất hiện bố của Hạnh Chi. Và liệu rằng ông ấy là ai, suốt những năm qua ông ấy đã đi đâu và làm gì, và tại sao bây giờ ông ấy lại xuất hiện trước mặt mẹ con của Hạnh Chi? Xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo nội dung chi tiết trong tập truyện này quý vị nhé. Và vẫn như thường lệ, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh Chợ Tình để tiếp tục theo dõi bộ truyện này cũng như ủng hộ cho giọng đọc của Việt Trinh và ekip của Chợ Tình. Mến chúc quý vị có những giờ nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hạnh Chi về phòng mẹ, thấy mẹ đã nằm trên giường, đang bật đèn đọc sách về Phật Pháp. Mẹ hỏi cô mấy câu về anh, rồi tiếp tục đọc sách. Cô lấy đồ ngủ thay ra, vệ sinh cá nhân xong, liền chui vào trong chăn nằm với mẹ. Ôm mẹ một cái nào, nhớ quá. Hạnh Chi vòng tay ôm lấy mẹ, hít hà. Con bé này, không còn bé nữa đâu, mà còn nhõng nhẽo. Kệ chứ, con dù có lớn, vẫn là con của mẹ mà. Cậu ấy ngủ chưa? Chưa đâu ạ, anh ấy là dân kỹ thuật nên thức khuya lắm. Không biết lạ nhà, cô ngủ được không? Ngủ được, mẹ đừng lo. Nhà mẹ yên bình thế này cơ mà. Hạnh Chi, Hiểu Minh là người tốt. Mẹ mừng là con đã gặp được cậu ấy. Mới gặp một lần mà mẹ đã bị lấy lòng rồi sao? Cậu ấy đã liên lạc với mẹ và cho người về thăm mẹ rồi. Mấy thứ thuốc bổ này là cậu ấy gửi về đấy. Cậu ấy nói là không cho con biết, kẻo con sẽ giận. Hạnh Chi nhìn theo phía mẹ chỉ, thấy mấy hộp hồng sâm, đông trùng hạ thảo trên bàn, khẽ mím môi. Mẹ, con không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng con yêu anh ấy và cảm nhận được anh ấy cũng yêu con. Giữa chúng con còn nhiều khoảng cách, nhưng anh ấy luôn là người tìm cách rút ngắn. Con muốn ở bên anh ấy. Mẹ ủng hộ hai đứa. Hiểu Minh nói, ít ngày nữa sẽ đưa mẹ cậu ấy về nói chuyện người lớn. Sau đó, thằng bé xin phép mẹ cho hai đứa làm đăng ký trước. Con sẵn sàng lấy chồng rồi chứ? Mẹ đồng ý thì con sẽ lấy. Cô xấu hổ úp mặt vào vai mẹ. Chứ không phải bây giờ con cái đặt đâu thì cha mẹ ngồi đấy à? Không đâu, không đâu, tuyệt đối không lấy người mẹ không thích. Mẹ cô mỉm cười, một tay ôm lấy, một tay xoa lưng cho cô. Bao nhiêu năm nay, đứa trẻ này vẫn hiếu thuận vậy đấy. Ngày đó thật may mắn là bà đã quyết định giữ con bé lại. Nhớ lại những ký ức đó, không hiểu sao mắt bà thấy cay cay. Mọi chuyện như mới vừa xảy ra hôm qua, vậy mà đã hai mươi mấy năm trời. Người đàn ông đó không biết bây giờ thế nào, có nên cho con bé biết về bố đẻ của nó hay không? Nghĩ ngợi một hồi, bà Tân Ngân nói. Hạnh Chi, con có muốn biết về bố mình không? Gần đây ông bà ngoại nói có người đã liên lạc. Nghe đến bố và ông bà ngoại, cơ thể của cô cứng đờ không cử động, lồng ngực nghèn nghẹn, cảm thấy hơi khó thở. Từ hồi cô đi làm, quan hệ giữa ông bà ngoại với mẹ cô đã khá hơn. Ông bà ngoại đã chủ động gọi mẹ về và nói buông bỏ chuyện năm xưa. Ông bà tuổi cũng già, sức yếu, chỉ mong gần gũi con cháu. Cô nghe lời mẹ nhận ông bà, hiếu kính và lễ phép với họ, thỉnh thoảng có gửi đồ về thăm nom. Nhưng nói thật là tình cảm sâu đậm thì không có. Trong tiềm thức cô luôn ghi nhớ, lúc mẹ cô khổ sở nhất, ông bà đã vì thể diện mà không thể bao dung con gái mình. Với người làm bố cô thì lại càng tệ hơn. Ông ấy đã bỏ rơi mẹ cô đúng lúc mẹ cô cần ông nhất mà không một lời giải thích Bây giờ, khi mẹ cô đã vững vàng rồi, thì sự xuất hiện của ông ấy không còn ý nghĩa nữa. Mẹ, xưa nay con không có bố. Không phải chỉ cần tạo ra con thì có thể xứng đáng làm bố con. Người thân duy nhất mà con có chỉ có mẹ, người đã tần tảo nuôi con khôn lớn bao năm nay. Mẹ, chúng ta đã vượt qua được những ngày khốn khó nhất mà không có ông ấy. Chúng ta không cần có sự có mặt của ông ấy. Hạnh Chi, con sắp kết hôn rồi. Nếu bố con có mặt trong hôn lễ... Không cần đâu mẹ. Gia đình Hiểu Minh không quan tâm đến điều này. Nếu gia đình anh ấy kỳ thị điều này, thì con đã không dẫn anh ấy về đây gặp mẹ. Giống như suốt 5 năm trời cô yêu Đình Dũng, chưa một lần cô đủ tự tin để dẫn anh ấy về nhà. Hạnh Chi, chuyện này cũng không cần vội. Mẹ có nói gì Lệ không cung cấp thông tin của mẹ. Nhưng nếu ông ấy muốn, sớm muộn cũng tìm về đây. Con nên suy nghĩ thêm, rồi trả lời mẹ. Mẹ cô thở dài, gương mặt phảng phất nét buồn. Nói cho con biết, mẹ còn tình cảm với ông ấy không? Cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ, ánh mắt đọng nước. Mẹ mang thai cô khi còn rất trẻ. Mẹ lại vừa đẹp người, đẹp nết. Sau này rất nhiều người tìm đến, muốn tiến xa hơn với mẹ, nhưng mẹ đều từ chối. Một phần là vì cô, một phần cô đoán là do tình cảm của mẹ với ông ấy phải rất sâu đậm. Mẹ, Hạnh Chi, ở tuổi này rồi, hạnh phúc của mẹ chỉ là nhìn thấy con được hạnh phúc. Mẹ cô cười gượng gạo nói. Không mẹ ơi, mẹ hy sinh vì con cả đời rồi. Con luôn mong muốn mẹ được ở bên ai đó, thật lòng thương mẹ. Con đã trưởng thành rồi, mẹ không cần quan tâm đến con nữa. Mẹ hãy quan tâm đến chính bản thân mình đi. Hơn ai hết, con mong mẹ được hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó không phải hoàn toàn đến từ con. Hạnh Chi, trước đây nhìn thấy con lớn mỗi ngày là mẹ thấy hạnh phúc. Bây giờ thì con ở xa, chỉ cần thỉnh thoảng gọi điện và về thăm mẹ là mẹ vui rồi. Mẹ còn quan tâm đến những thứ khác để làm gì chứ? Mẹ thế này con sẽ rất áp lực đấy. Hơn nữa con không an tâm chút nào khi sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi mà mẹ vẫn một thân một mình. Hay là sau khi con lấy chồng, mẹ lên Hà Nội ở với con? Mẹ ở đây quen rồi, không muốn đi đâu cả. Lên đó chật chội, đường xá đông đúc, mẹ khó sống lắm. Cũng không muốn làm ảnh hưởng đến vợ chồng trẻ các con. Vậy thì mẹ tìm ai đó để sống cùng đi. Chú Tư ở gần nhà dì Lệ thì sao? Chú ấy là người tốt, lại thích mẹ bao nhiêu năm nay. Mẹ chưa đồng ý, con thấy chú ấy vẫn ở vậy đợi mẹ đổi ý này. Con đây là đang khuyến khích mẹ tìm bạn đời ở tuổi xế chiều sao? Mẹ cô cười đùa nói. Mẹ con đâu có xế chiều, mẹ con vẫn còn rất đẹp. Hơn nữa, con người càng về già càng phải có ai đó để chia sẻ và tâm tình. Hứa với con, mẹ sẽ suy nghĩ và cân nhắc. Nếu không, con ở Hà Nội ăn không ngon ngủ không yên đâu mẹ. Cô vừa nói vừa ôm lấy bà, rụi đầu vào ngực bà, làm nũng. Sắp lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo. Mẹ cô mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô nói. Rồi hai mẹ con ôm lấy nhau, trong lòng mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Hạnh Chi và Hiểu Minh ở lại đến trưa, ăn cùng mẹ bữa cơm, rồi đầu giờ chiều chuẩn bị về Hà Nội. Hiểu Minh có xin phép mẹ Hạnh Chi, 2 tuần nữa anh sẽ đưa mẹ anh về gặp mẹ cô, mong bác gái sắp xếp thời gian. Bà Lan Chi vui vẻ đồng ý và hẹn anh 2 tuần nữa. Bà đã sớm coi anh là con rể trong lòng mình rồi. Mẹ và dì Lệ đưa tiễn anh và cô đến đầu đường. Hạnh Chi ôm hai người trước khi lên xe và nói. Mẹ và dì giữ gìn sức khỏe, ít bữa nữa chúng con lại về. Hai đứa bảo trọng nhé, đi đường cẩn thận. Mẹ và dì an tâm, con sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Hiểu Minh lên tiếng. Hai người vừa lái xe rời đi, thì một chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng đi đến, đỗ vị trí của họ. một người đàn ông tóc muối tiêu đang ngồi đằng sau ghế, nhìn chăm chú mẹ cô và dì Lệ, ánh mắt xúc động. Đợi xe anh và cô đi hẳn, khuất khỏi tầm mắt, ông Phúc mới ra khỏi xe, gọi tên mẹ cô. Lan Chi, là bà phải không? Mẹ cô đang quay lưng đi vào trong ngõ cùng dì Lệ, nghe giọng nói này, bỗng thấy đầu óc choáng váng, cơ thể hơi mất cân bằng. Bà từ từ quay lại, thấy một người đàn ông lớn tuổi, oai phong và đĩnh đạc trong bộ vest đen, ánh mắt nhìn bà không chớp. Là ông. Đôi môi bà mấp máy, giọng nói lạc hẳn đi. Trong suốt hơn 20 năm qua, đã vô số lần bà tưởng tượng khi gặp lại ông. Bà nhất định sẽ coi như không quen biết người đàn ông bội bạc này. Thậm chí gần đây, khi nghe tin ông chủ động tìm kiếm mẹ con bà, tâm lý bà đã có sự chuẩn bị sẵn. Nhưng lúc gặp nhau, lòng bà vẫn bị xáo trộn, cơ thể gần như bất động. Hai người đứng chân chân nhìn nhau trước ánh mắt ngỡ ngàng của dì Lệ. Ông Phúc nhanh chân tiến về bà. Bà lùi bước lảng tránh, rồi kéo tay dì Lệ nói. Về thôi, chúng ta về thôi. Nói rồi bà nhanh chân như chạy trốn, nhịp tim đập nhanh. Một cảm giác vừa nhớ thương, vừa uất hận trào dâng trong lòng bà. Nhiều năm như vậy, bà đã tưởng mình quên dáng hình người đàn ông này. Sao gặp lại vẫn khiến bà thổn thức. Người đàn ông đuổi theo bà, bước vào cổng, bà nhanh tay chốt cổng lại, rồi đi vào trong nhà. Dì Lệ cũng máy móc đi theo, ngoái đầu nhìn lại, thấy người đàn ông đang đập tay vào cánh cổng sắt, không ngừng gọi tên bà. Lan Chi, xin bà hãy cho tôi gặp, tôi có chuyện muốn nói. Bà Lan Chi vào phòng khách ngồi, chống ngực vẫn đập mạnh từng cơn. Bà giơ tay lên đỡ nhịp tim của mình, vị trí ngực trái của bà nhói đau. Không biết là vì chuyện cũ hay là do bệnh tim tái phát. Dì Lệ lấy cho bà một cốc nước ấm, vuốt vuốt lưng bà, dè dặt lên tiếng. Là bố của Hạnh Chi, phải không chị? Bà cầm cốc nước lên, nhấp từng ngụm, rồi đặt xuống bàn, nhỏ nhẹ nói. Hạnh Chi nói, con bé không có ba. Chị nghĩ rồi, ông ấy cũng không có tư cách nhận con. Khi xưa chính ông vứt bỏ mẹ con bà, dù đã biết hết sự tồn tại của con bé. Bao nhiêu năm nay ông ấy không xuất hiện, giờ con bé đã vững vàng rồi. Ông ấy có hay là không cũng không còn quan trọng nữa. Vậy cứ để ông ấy đứng ngoài kia à? Dì Lệ ngoái đầu ra nhìn, thấy người đàn ông vẫn đứng lặng yên ngoài cổng, ánh mắt nhìn qua song sắt, tay nắm chặt cánh cổng. Dì ra nói với ông ấy, hãy về đi. Tôi không còn nhớ ông ấy là ai nữa rồi. Bà Lan Chi tựa vào ghế sofa, nhắm mắt khẽ khàng nói. Được, vậy để em ra. Dì Lệ ra một lát vào nói. Ông ấy nói, chừng nào chưa được gặp chị, sẽ chưa đi. Ông ấy muốn nói chuyện với chị về Hạnh Chi. Bảo ông ấy, con bé là con riêng của tôi, không liên quan gì đến ông ấy. Ông ấy nói, chuyện liên quan đến cậu Hiểu Minh. Hiểu Minh? Ông ta biết cậu ấy. Em không rõ. Ông ấy bảo hai đứa không thể thành đôi được. Nói ông ta cút đi. Từ khi sinh con bé ra, ông ta chưa hề có trách nhiệm của người làm cha. Bây giờ có tư cách gì mà can thiệp vào hạnh phúc của con bé? Hay chị cứ gặp ông ấy một lần, có gì hai người nói thẳng với nhau. Dì Lệ gợi ý. Bà Lan Chi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại vài phút, rồi quyết định. Dì ra mở cổng cho ông ta vào, nói ông ta có chuyện gì thì nói nhanh rồi rời đi. Vài phút sau, người đàn ông chậm chạp đi vào, quan sát người phụ nữ đã bao nhiêu năm rồi ông mới được gặp lại. Bà vẫn đẹp và hiền hậu như ngày nào, gương mặt thanh tú đang có biểu hiện tức giận, gò má hơi đỏ lên. Trong lòng ông nổi lên từng đợt sóng cảm xúc. Người phụ nữ này vẫn mãi mãi là người ông yêu, nhưng không thể có được. Lan Chi, bà khỏe không? Ông từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, khó nhọc cất lời. Bà im lặng không trả lời, dì Lệ thấy không khí gượng gạo, liền mang ly nước ấm đến trước mặt ông, rồi xin phép ra về trước. Còn lại hai ông bà, ông tiếp tục lên tiếng, giọng xúc động. Lan Chi, thật xin lỗi bà. Năm xưa tôi đã có lỗi với bà và con. Bao nhiêu năm nay để mẹ con bà phải chịu ấm ức. Chắc bà hận tôi lắm. Năm đó là tôi có nỗi khổ riêng. Lần cuối cùng về Hà Nội, gia đình tôi có chuyện xáo trộn nên không thể liên lạc với bà. Một tháng sau, tôi có xuống nhà máy để tìm về nhà bố mẹ bà, thì không ai biết mẹ con bà đâu. Nhiều năm trời, tôi cho người đi tìm bà nhưng không gặp. Sau đó, tôi sang nước ngoài định cư. Mãi đến gần đây, tôi tình cờ xem kênh truyền hình trong nước, thấy Hạnh Chi đang trên TV phỏng vấn người ta. Tôi vừa nhìn đã nhận ra con bé, bởi nó giống hệt bà hồi đó. Cũng bởi vì cái tên phí Hạnh Chi của con bé nữa. Vì vậy, tôi đã nhờ người tìm ông bà ngoại con bé để xác minh, từ đó mới tìm được địa chỉ của mẹ con bà. Lần này, tôi vừa về nước, việc đầu tiên muốn làm là tìm gặp bà. Thấy bà không nói gì, ông ngậm ngùi nói tiếp. Tôi biết, bây giờ có nói gì cũng chỉ là biện minh, nhưng tôi muốn nói để bà hiểu, tôi chưa bao giờ quên sự tồn tại của hai mẹ con bà. Bà Lan Chi chỉ im lặng không nói gì, gương mặt thất thần. Bao nhiêu ký ức và nỗi đau sượt qua tâm trí bà, khiến lồng ngực bà nghẹn lại, hít thở cũng khó khăn. Đôi mắt bà mờ đi, một tầng sương mù sang nơi đáy mắt. Nhưng bà cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống. Lan Chi, nhiều năm thất lạc như vậy, bây giờ tôi muốn bù đắp cho mẹ con bà. Tôi có sự chuẩn bị để về đây sống, sẽ không quay lại Pháp nữa. Đến đây bà không thể bình tĩnh được nữa, nói ra những lời lạnh lùng. Đình Phúc, ông sống ở đâu không liên quan đến mẹ con tôi. Chúng tôi không cần ông bù đắp. Từ ngày ông bỏ đi mà không liên lạc, tôi đã coi như ông chưa từng tồn tại. Lan Chi, tôi biết bà giận tôi, nhưng hãy nghĩ cho Hạnh Chi. Bao nhiêu năm nay hai mẹ con bà sống không dễ dàng gì. Con bé trưởng thành rồi, cần một cuộc sống sung túc hơn. Tôi đã có sự chuẩn bị trước cho mẹ con bà. Nói rồi ông Phúc lấy trong chiếc cặp ra một quyển sổ tiết kiệm cùng sổ hồng một căn chung cư ở Hà Nội đặt trên mặt bàn, cho người tìm hiểu về Hạnh Chi. Ông biết con bé rất có năng lực nhưng kinh tế cũng không khá gì, nên ông đã nhờ người ở Hà Nội mua nhà và gửi sổ tiết kiệm để chuyển cho con bé. Ông nghĩ mẹ con tôi cần tiền từ ông sao? Tiền có thể đổi được những nỗi đau và sự cực khổ mà mẹ con tôi phải chịu đựng à? Những gì mà mẹ con tôi đã trải qua, không phải ông nói một câu bù đắp là xong. Hãy cầm tiền của ông và cút khỏi đây. Lan Chi, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn Hạnh Chi được hạnh phúc. Con bé đã gặp được người yêu thương nó. Có ông hay không, sau này nó vẫn sẽ hạnh phúc. Ý bà là cậu con trai vừa đi cùng con bé. Nếu là cậu ấy thì không được đâu. Ông Phúc lộ rõ vẻ hoang mang, trên khuôn mặt in hẳn nếp nhăn. Ông không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của con bé. Bà Lan Chi ngắt lời, ánh mắt tức giận. Bà hãy can ngăn con bé trước khi quá muộn. Nếu Hiểu Minh biết Hạnh Chi là con gái tôi, chỉ sợ nó sẽ hận đến mức sẵn sàng làm tổn thương con bé. Ông Phúc hoảng sợ khi nhớ lại cảnh mới mấy hôm trước thôi ở Pháp. Hiểu Minh đã túm áo ông, gương mặt đầy sự căm phẫn, nói với ông, cậu ấy sẽ cho ông nếm trải từng cảnh mất đi người thân là như thế nào. Ông đã làm gì cậu ấy? Bà Lan Chi sợ hãi. Lan Chi, chuyện cũ đã qua rồi. Tôi không cố ý, nhưng đã vô tình khiến gia đình cậu ấy tan nát. Phản bội để lòng tin của ba cậu ấy, cũng là người bạn rất thân của tôi. Cậu ấy rất hận tôi. Vậy mà ông còn mặt mũi đến đây để nhận con bé. Tại sao ông không biến mất như trước đây? Để mẹ con tôi không liên quan gì đến ông. Từ nhỏ con bé đã phải chịu bao nhiêu cảnh tủi phận vì ông, vì không có bố. Bây giờ ông lại còn bắt nó phải hy sinh hạnh phúc vì lỗi lầm của ông à? Ông có lương tâm không hả? Bà Lan Chi uất hận nhìn người đàn ông mà đã từng yêu thương hết lòng. Lan Chi, tôi chỉ không muốn sau này con bé phải khổ sở. Hiểu Minh là đứa rất thông minh, nó đang cho điều tra về tôi. Trước sau gì cũng biết. Thà là để con bé cắt đứt trước khi quá muộn. Cắt ư? Người cha bội bạc như ông sẵn sàng cắt đứt hạnh phúc của con gái mình. Nhưng tôi thì không. Ông cút khỏi đây. Mẹ con tôi không liên quan gì đến ông. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi. Bà Lan Chi lấy hết sức gào lên, rồi ôm lấy ngực thổn thức. Tim bà nhói đau khi nghĩ đến con gái. Khó khăn lắm, con bé mới tìm được hạnh phúc của đời mình. Sao có thể chia cắt chứ? Cùng lúc đó, Hiểu Minh lái xe đưa Hạnh Chi về Hà Nội, tâm trạng vui vẻ vì ý nghĩ sẽ trở thành người một nhà với cô. Hạnh Chi có chút sốt ruột, cầm điện thoại định gọi cho mẹ. Xong nghĩ, vừa rời khỏi sợ thấy cô lo lắng, mẹ lại không yên lòng, nên kìm lại, để về Hà Nội sẽ gọi. Hiểu Minh thấy cô trầm trầm, liền gọi chuyện. Hạnh Chi, anh nhờ mẹ Lan Chi lấy giấy chứng nhận độc thân cho em rồi. Đợi mẹ anh về nhà em nói chuyện người lớn, rồi chúng ta sẽ đi đăng ký. Kết hôn xong, em muốn ở căn hộ của anh hay mua một căn biệt thự ở dưới mặt đất? Chỉ cần em thích, anh sẽ lập tức đáp ứng. Em ở đâu cũng được, miễn là có anh. Đương nhiên là sẽ có anh rồi. Nhưng anh muốn em có cuộc sống thoải mái nhất. Anh có thể lo được. Vậy thì ở căn hộ hiện tại của anh đi. Đối với em, căn hộ đó cũng rất tốt rồi. Hơn nữa, nó lại còn có nhiều kỷ niệm của chúng ta. Ý em là kỷ niệm giường chiếu hả? Anh cố tình liếc sang cô, ánh mắt mờ ám. Đầu óc anh không nghĩ ra được cái gì trong sáng hơn à? Với em thì không. Ở bên em, anh không thể trong sáng nổi. Đêm qua ở cùng nhà mà không được làm cái gì đã là giới hạn cực đại của anh rồi đấy. Được ôm em còn gì? Chỉ ôm thôi mà đã tính rồi sao? Anh còn muốn nhiều hơn thế. Cái đồ lưu manh này, đó là nhà của mẹ em đấy. Mẹ em mà biết em hư hỏng với anh rồi, chắc mẹ em sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất. Cô đỏ mặt nhắc nhở. Hạnh Chi, không phải anh lưu manh mà tại em hấp dẫn quá. Đêm hôm qua nằm trên giường của em, anh đã phải kìm nén khổ sở như thế nào, em có biết không? Nói rồi anh nở nụ cười quyến rũ chết người. Đầu óc đen tối, mặt cô đỏ như gấc trừng mắt lừa anh. Được rồi, không trêu em nữa. Sắp tới em sắp xếp công việc, chúng ta dành nhiều thời gian tìm hiểu và chuẩn bị hôn lễ nữa. Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Lẽ ra anh định nhờ mẹ em xem ngày, tổ chức cho chúng ta trước Tết. Nhưng mà anh đang có một số việc phát sinh cần xử lý. Cộng với anh cũng muốn để em ăn Tết với mẹ Lan Chi thêm một năm nữa. Chúng ta sẽ làm đám cưới vào mùa xuân. Em thấy thế nào? Hiểu Minh, không vội mà. Chúng ta mới quen nhau mấy tháng. Quen nhanh hay lâu không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã tìm thấy định mệnh của đời mình. Anh muốn về một nhà với em lắm rồi đấy, Hạnh Chi à. Sau này lấy nhau, em vẫn được về nhà ăn Tết chứ? Anh không cùng về thì em về một mình cũng được. Cô mặc cả. Không được. Nghe anh nói không, cô nhăn mày. Nghĩ đến cảnh mẹ Lan Chi ăn Tết một mình mà thương trào nước mắt. Ai dè anh nói tiếp. Một năm nhà nội, một năm nhà ngoại, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Không có chuyện tách ra. Sau này cưới rồi, anh có một nguyên tắc. Trừ khi chúng ta bắt buộc phải đi công tác, không ở cùng một thành phố. Còn lại, dù giận cỡ nào, anh cũng không ngủ riêng, nghe chưa? Cho anh tự do cũng không thích à? Không cần, tự do của anh là được ở bên em. Anh liếc nhìn cô, thấy cô mỉm cười hạnh phúc. Nói chuyện một lúc, Hạnh Chi buồn ngủ nên nhắm mắt lim dim. Hiểu Minh dừng xe lại, lấy áo khoác mỏng manh của mình khoác lên người cô, đeo chiếc gối chữ U vào cổ cô, rồi mới lái xe đi tiếp. Cô hơi mơ màng ngủ, cảm nhận được sự quan tâm của người đàn ông này dành cho mình, liền mỉm cười, an tâm chìm vào giấc ngủ. Lúc cô đang say giấc, trợ lý của Hiếu Minh gọi điện cho anh. Anh đeo tai nghe, rồi nhanh chóng bắt máy, nhỏ giọng nói. Tôi đây. Anh, em đã tìm ra chủ thầu cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho công ty của ba anh hồi đó. Khánh Việt đã cho ông ấy tiền để cố tình pha trộn nguyên vật liệu không đạt chất lượng như cam kết vào trong hợp đồng. Việc này đáng lẽ bên tư vấn giám sát phải phát hiện ra khi xây dựng, nhưng bên đó cũng bị anh ta mua chuộc. Em đang dùng tiền để ép ông ấy cung cấp bằng chứng, nhưng ông ta yêu cầu chúng ta phải đảm bảo ông ấy không phải ra hầu tòa. Nói ông ta, chúng ta cam kết sẽ không truy tố ông ấy. Chúng ta chỉ muốn đưa kẻ chủ mưu ra ánh sáng. Dạ anh, còn việc này nữa. Ông Phúc về nước rồi. Em cho người theo dõi, ông ấy đi xuống Hải Phòng. Trùng hợp địa điểm, lại đúng là quê chị Hạnh Chi. Hay ông ta đi tìm anh? Tìm tôi? Ông ấy không có lý do để tìm tôi. Nếu muốn, ông ấy đã gọi điện liên lạc trước. Về nước rồi cũng tốt. Tôi sẽ sớm tống cổ ông ta vào tù cùng với Khánh Việt cho có đồng đội. Theo dõi tiếp, nhất cử nhất động của ông ta cho tôi. Hiếu Minh và Hạnh Chi về đến Hà Nội. Trời đã nhá nhem tối. Hai người đi ăn tối, rồi anh đưa cô về nhà, chiều theo ý cô. Lúc cô chuẩn bị xuống xe, anh lưu luyến nắm tay cô dụ dỗ. Hạnh Chi, đêm nay không về nhà anh được à? Không được đâu, em trả lời rồi. Cần phải giữ khoảng cách để anh còn trân trọng em. Không bám dính lại anh suốt ngày đêm được. Hơn nữa, em phải về chuẩn bị cho công việc ngày mai. Thứ bảy vừa rồi nghỉ phép, mai công việc sẽ ngập đầu ngập cổ mất. Anh lúc nào cũng trân trọng em hết. Làm vừa phải thôi, không cần phải vất vả quá. Sau này có anh nuôi rồi. Hiểu Minh, em không muốn phụ thuộc vào anh. Sau này thế nào, em vẫn muốn chủ động cuộc sống và công việc của mình, tự mình theo đuổi giấc mơ của chính mình. Được rồi, chiều theo ý em. Em muốn gì thì sẽ là như thế, Hạnh Chi. Anh vừa nói, vừa vươn người vòng tay ôm lấy cô thật chặt, đặt một nụ hôn lên môi cô, một nụ hôn nồng nàn, rồi lưu luyến nói. Vậy lên nhà nghỉ ngơi nhé, về đến nhà anh sẽ gọi điện cho em. Chưa kịp xuống xe, Hạnh Chi đã thấy điện thoại của mẹ gọi cho mình. Cô giơ giấu im lặng với anh, rồi nghe máy. Mẹ à, chúng con lên Hà Nội rồi. Con vừa đi ăn tối với Hiểu Minh, đang định về nhà sẽ gọi cho mẹ. Ừ, hai đứa an toàn là mẹ yên tâm rồi. Ngập ngừng một lát, bà nói tiếp. Hạnh Chi, có chuyện này mẹ không biết có nên nói không? Bà suy nghĩ mãi, mới quyết định gọi điện cho con gái. Chuyện gì vậy mẹ? Nói con nghe. Chiều nay, bố con đã tìm đến mẹ rồi. Gì ạ? Ông ta đến khi nào? Mẹ gặp ông ta rồi ạ? Hạnh Chi vừa ngạc nhiên, vừa có chút phẫn nộ. Ừ, mẹ gặp rồi. Giọng bà Lan Chi nghẹn đi. Mẹ nhận ông ấy ư? Hạnh Chi nghẹn ngào. Không. Bà Lan Chi dứt khoát. Mẹ gọi để nói cho con, nếu ông ấy liên hệ với con không cần gặp. Con nói đúng, con không có bố. Trước đây không có ông ấy, chúng ta vẫn sống tốt. Bây giờ lại càng không cần ông ấy nữa. Vâng, con sẽ làm như thế. Hạnh Chi nắm chặt bàn tay. Nhớ lời mẹ dặn, tuyệt đối không được gặp ông ấy. Bà Lan Chi căn dặn. Vâng. Mẹ an tâm, con sẽ không tha thứ cho bất cứ ai đã làm khổ mẹ. Một người đã làm tổn thương mẹ cô suốt bao nhiêu năm trời sẽ không xứng đáng có được tình yêu thương từ cô, cho dù cô là cha cô. Bà Lan Chi nói thêm vài câu rồi cúp máy, trong lòng đau nhói. Lúc chiều trước khi đi, ông Phúc có nói. Cho dù bà không muốn đối diện, thì con bé cũng là con gái tôi. Tin tôi đi, tôi cũng không muốn con gái mình phải đau khổ cả đời. Cứ để nó biết, rồi nó sẽ tự quyết định có nên ở bên thằng đó hay không. Biết trước còn hơn sau này mới biết. Nhưng bà không cam lòng. Hạnh Chi của bà mới vừa tìm được hạnh phúc. Không thể để quá khứ của bà làm ảnh hưởng đến tương lai của con. Thấy cô vừa cúp máy, gương mặt bần thần, Hiểu Minh hỏi nhỏ. Hạnh Chi, có chuyện gì à? Cô cắn môi, nhìn chăm chăm vào điện thoại, rồi nặng nề nói. Mẹ nói, người được gọi là bố em đã tìm đến. Sau chừng ấy năm, cuối cùng ông ấy cũng nhớ ra đã từng làm tổn thương một người phụ nữ và có một đứa con gái ngoài dã thú. Anh hơi nhướng mày, ngạc nhiên sao bố cô lại xuất hiện vào thời điểm. Giọng hỏi quan tâm. Em định thế nào? Em không nhận. Lúc mẹ cần ông ấy nhất, ông ấy đã hèn nhát chạy trốn. Lúc em ra đời, ông ấy thậm chí còn không biết. Sự sống của em là do một mình mẹ ban cho. Em lớn được chừng này, cũng chỉ có mẹ chăm sóc. Mẹ đã phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt để nuôi em. Bao nhiêu đêm khóc thầm vì thương em. Khó khăn lắm, hai mẹ con em mới được như bây giờ. Sao em có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, mà rộng lượng nhận ông ấy chứ? Ừ, được rồi. Nếu không thấy thoải mái, thì không cần nhận. Anh ủng hộ em. Hiểu Minh nhìn thấy hai mắt cô đỏ hoe, liền vươn mình ôm lấy cô một lần nữa, nhẹ nhẹ xoa lưng cô. Em không sao, Hiểu Minh. Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi cả. Em chỉ cần mẹ và anh thôi. Cô mím chặt môi, vòng tay ôm lấy anh. Anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Hiểu Minh siết chặt vòng ôm, tự hứa với lòng mình. Sáng hôm sau, Hiểu Minh vừa đến công ty, trợ lý Hải Minh đã ở trong phòng anh, gương mặt bất an. Sau khi báo cáo về tình hình công việc và động thái của Khánh Việt với ông Phúc xong, mặt cậu ta tần ngần nói. Anh Hiểu Minh, em có thông tin mới, em không biết có nên nói với anh không? Chuyện gì? Người của chúng ta điều tra được. Hồi trẻ ông Phúc có một thời gian làm ở khu công nghiệp, có quan hệ yêu đương với cấp dưới. Nghe nói người phụ nữ đã có thai. Sau đó gia đình ông ấy gặp biến cố, vợ và con gái của ông ấy phải nhập viện nhiều ngày, nên ông ấy thay đổi công việc trở về Hà Nội. Đến tận khi ba anh mở công ty, thì ông Phúc về làm phó tổng hỗ trợ cho ba anh. Hiểu Minh nhíu mày nhớ lại. Hồi anh còn nhỏ, anh nhớ có thời điểm nhà chú Phúc gặp nạn, vợ và con đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Còn nghe đồn là do cô ấy đã cho mình và con gái uống thuốc ngủ tự vẫn vì phát hiện chồng ngoại tình. Lúc cô ấy tỉnh lại, ba anh đã nói chuyện với mẹ, dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc và bầu bạn với cô ấy. Ba anh luôn hết lòng về tình bạn này. Vậy mà ông ta... Sao cậu lại kể chuyện này cho tôi? Hôm qua ông Phúc xuống Hải Phòng, địa chỉ em tra được là địa chỉ này. Vừa nói, Hải Minh vừa chuyển một tờ giấy nốt ghi dòng địa chỉ cho Hiểu Minh. Anh cầm lấy, đôi mày nhíu chặt. Đây không phải là nhà Hạnh Chi à? Anh nghe Hải Minh nói tiếp. Năm gia đình ông ấy gặp biến cố, trùng với năm sinh của chị Hạnh Chi. Có thể, con gái ông ấy chính là... Hải Minh nhìn sếp sợ sệt, không dám nói tiếp. Hiểu Minh ngẩng đầu lên nhìn trợ lý, gương mặt bàng hoàng như không tin nổi. Anh vo mạnh tờ giấy nốt trong tay, lồng ngực như có ai đó đang dẫm đạp lên, hít thở khó khăn. Những tin này là chính xác. Sếp, em xin lỗi. Em biết là không thể hồ đồ, nên em đã cho kiểm chứng rồi. Tin này không sai. Hiểu Minh tĩnh lặng, ngồi im không nhúc nhích một lát, rồi lấy tay vo mặt, nhỏ giọng. Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi. Lúc này anh muốn một mình. Tại sao lại có thể thế này? Tại sao số phận lại trêu đùa anh? Hóa ra anh và cô ấy đã có mối liên hệ chung từ nhiều năm trước. Nhưng tại sao giờ lại thành nghiệt duyên? Nhiều năm nay anh luôn canh cánh trong lòng về việc của ba. Anh tin ba anh trong sạch, đã cho người đi tìm bằng chứng. Đến giờ mới có chút manh mối. Không ngờ kẻ thù hãm hại ba anh lại chính là ba vợ tương lai của anh. Hạnh Chi, sao em có thể là con gái của ông ta chứ? Anh cầm điện thoại gọi cho mẹ của Hạnh Chi. Anh muốn khẳng định lại một lần nữa. Một lúc lâu sau mới có người nghe máy. Bác gái, con là Hiểu Minh đây. Hiểu Minh, sao con gọi cho bác giờ này? Có chuyện gì với hai đứa à? Giọng bà Lan Chi dè dặt, tâm trạng bất an như có dự cảm chẳng lành. Dạ không, con chỉ muốn xác minh một việc. Con muốn hỏi chuyện gì? Tối qua, con nghe Hạnh Chi nói bố cô ấy đã tìm về. Con... Hiểu Minh, Hạnh Chi không có bố. Trước giờ ông ấy đều không liên quan đến mẹ con bác. Con bé chưa từng được hưởng tình yêu của một người cha. Ông ấy có phải là Lương Đình Phúc? Hiểu Minh không muốn vòng vo. Hiểu Minh, con biết rồi sao? Bà Lan Chi sợ hãi. Bác gái, bác cũng biết à? Ông ấy từng là bạn thân của ba con. Hiểu Minh, bác cũng không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy ông ấy bảo con hận ông ấy, đừng để hai đứa đến với nhau. Nhưng Hiểu Minh, Hạnh Chi con bé không liên quan đến việc này. Con bé cũng không biết về sự tồn tại của ông ấy. Hiểu Minh lặng người, nghĩ đến cô. Lòng anh đau nhói như có ngàn vạn mũi kim đâm vào tim. Hít một hơi anh nói. Bác gái, chuyện này bác đừng nói với Hạnh Chi, để con từ từ giải quyết. Tâm trạng vô cùng tệ, anh chào bà Lan Chi rồi cúp máy. Tin này đến quá bất ngờ, anh cũng chưa biết phải đối diện với việc này như thế nào. Nhưng nhất định anh không chia tay với Hạnh Chi như ông ta muốn. Đang chìm vào trong tâm trạng nặng nề thì lễ tân báo có khách không hẹn trước đến tìm anh. Chưa nghe tên, anh đã lạnh lùng trả lời. Không tiếp. Lễ tân xin lỗi, nói với hai vị khách là Khánh Việt và Khánh Ly. Anh suy nghĩ mấy giây rồi trả lời. Để họ vào. Thấy hai anh em họ bước vào phòng, Hiểu Minh lịch sự đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa sau bàn làm việc, tiến đến sofa tiếp khách. Khánh Việt khuôn mặt tươi tỉnh, giơ tay ra bắt. Bị Hiểu Minh tảng lờ, ung dung ngồi xuống sofa, liền nhíu mày tức giận. Hiểu Minh, nhiều năm không gặp, cậu có vẻ thay đổi nhiều đấy nhỉ? Khánh Việt, còn anh thì chẳng thay đổi gì cả. Hiểu Minh rót trà cho hai người, đôi môi hơi nhếch lên, cười nửa miệng. Hai người đến gặp tôi có việc gì sao? Sao không liên lạc trước? Anh Hiểu Minh, tuần vừa rồi anh đi công tác à? Những lần trước em đến đều không được gặp. Khánh Ly lên tiếng. Tôi sang Pháp, điều tra chút chuyện. Vừa nói anh vừa liếc nhìn Khánh Việt, thấy anh ta thoáng chau mày. Hôm nay gặp được anh là tốt rồi. Khánh Việt sẽ về nước xây dựng sự nghiệp về xây dựng và bất động sản. Em đưa anh ấy qua xem hai người có hợp tác gì không? Khánh Ly gợi ý. Chào mừng anh về Việt Nam. Anh đã mua lại công ty trước đây của ba tôi. Hiểu Minh nhìn thẳng vào Khánh Việt, hỏi trực diện. Khánh Việt hơi giật mình. Anh ta biết trước sau gì, tên Hiểu Minh này cũng đánh hơi ra, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Anh ta bình tĩnh đáp. Công ty đó đã thay tên đổi họ và đổi chủ nhiều lần, không thể nói là công ty của ba cậu được. Sự nghiệp của tôi ở nước ngoài không tệ, nhưng tôi nhận thấy thị trường bất động sản trong nước rất tiềm năng, nên muốn về nước xây dựng quê hương. Tôi cần thu mua một công ty trong nước. Trùng hợp, EC Building hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của tôi. Chuyện của ba cậu đã xảy ra nhiều năm cách đây. Không phải cậu vẫn còn ấm ức đấy chứ? Ấm ức ư? Anh dùng từ sai rồi. Phải nói là tôi vẫn còn ghi lòng tạc dạ những gì mà người khác đã làm với ba tôi. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Khánh Việt nhíu chặt mày. Tên này nói vậy là ý gì? Vụ việc đã chìm xuống từ lâu. Hắn đánh hơi được gì à? Hồi đó báo chí đều đưa tin công ty ba cậu rút ruột công trình, xây dựng công trường kém chất lượng, gây tổn hại cho chủ đầu tư. Gia đình cậu cũng đã chấp nhận đền bù rồi. Giờ lại đổi ý à? Là ba tôi bị lừa thôi. Hồi đó, tôi bị người ta bịp mặt nên không nhìn ra. Giờ mới nhìn thấu được bụng dạ một số người. Lòng người thật khó dò. Hiểu Minh nắm chặt tay, kiềm chế sự tức giận bản năng. Chuyện đã qua rồi. Hai anh không nên căng thẳng với nhau. Hôm nay, anh Khánh Việt đến là muốn mời văn phòng kiến trúc sư của anh làm đối tác tư vấn thiết kế cho dự án bất động sản đầu tay của anh ấy ở Việt Nam. Không có chuyện hợp tác nào hết. Tôi sẽ không hợp tác bất cứ hạng mục nào với loại người như anh, Khánh Việt. Hiểu Minh nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng. Hiểu Minh, cậu đang nhạy cảm chuyện gì à? Khánh Việt từ tốn nói. Anh Hiểu Minh, anh sao vậy? Không phải trước đây, chúng ta đã có quan hệ rất tốt. Anh vẫn giữ chuyện Khánh Việt ngăn cản chúng ta hồi đó à? Khánh Ly nói như bị tổn thương. Không đâu, những chuyện đó anh đã quên từ lâu. Còn nhiều chuyện em chưa biết lắm, Khánh Ly. Nếu em biết những gì anh ta đã làm, thì em sẽ không bênh vực anh ta nửa lời đâu. Đứa bé... Hiểu Minh, câm miệng! Khi xưa tôi ngăn cản chuyện của cậu với Khánh Ly, nên giờ cậu thù địch với tôi phải không? Khánh Việt bắt đầu mất bình tĩnh. Anh có dám nói với cô ấy lý do thực sự khiến anh tìm mọi cách ngăn cản chúng tôi là gì không? Hiểu Minh và Khánh Việt nhìn nhau, đáy mắt đều là tia lửa giận. Lâu rồi mới gặp, những chuyện tưởng như đã rơi vào quá khứ. Không ngờ tên Hiểu Minh kia lại đào xới lên được. Nhanh chóng, anh ta lấy lại bình tĩnh và nói. Khánh Ly là thiên kim tiểu thư, lúc gia đình cậu sa sút, một kẻ khố rách áo ôm như cậu, sao có thể xứng đáng với em tôi? Anh Khánh Việt, lúc đó em không nghĩ vậy. Khánh Ly lên tiếng thanh minh. Em nghĩ hay không không quan trọng. Em sinh ra đã được hưởng phú quý, em phù hợp với người xứng đáng hơn. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Khánh Việt, vì bảo vệ em gái anh mà anh đã dìm gia đình tôi xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Cũng may, nhờ đó mà tôi mới tỉnh ra và có cơ hội trở nên mạnh mẽ như hôm nay. Hiểu Minh nhếch khóe môi lên cười. Hiểu Minh, nhiều năm không gặp, mâu thuẫn lên cởi chứ không nên buộc. Hôm nay tôi đến đây là để giảng hòa với cậu. Tôi và Khánh Ly dự định sẽ trở về Việt Nam định cư. Tôi thấy cậu cũng thay đổi nhiều rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên xóa bỏ hiểu lầm mà thắt chặt quan hệ với nhau. Khánh Việt nhún nhường. Anh thấy tôi xứng với cô ấy rồi sao? Nhưng xin lỗi, có một người anh trai như anh, cô ấy không còn xứng với tôi nữa. Hiểu Minh! Cả hai anh em nhà Khánh Ly đều tức giận gọi tên anh. Hiểu Minh, đừng kiêu ngạo quá. Hãy nhớ, anh đã từng làm tổn thương em, đến giờ em vẫn phải chịu nhận hậu quả. Khánh Ly, là em tự làm tổn thương mình, không phải anh. Thậm chí, em còn đâm cho anh một nhát chí mạng nữa. Đứa bé đấy không phải là không có tim thai như anh trai của em nói với em. Chính anh ta đã nói với bác sĩ là em muốn bỏ đứa bé. Việc này, anh đã cho Hải Minh đến bệnh viện tư để điều tra. Khó khăn lắm mới gặp được đúng người y tá trực hôm đó. Chị ta vẫn nhớ trường hợp này và đã kể lại cho Hải Minh nghe. Là sao? Chuyện này là sao? Anh Khánh Việt! Mặt Khánh Ly tái đi. Hiểu Minh, cậu ăn nói hồ đồ rồi. Thằng khốn kiếp, thấy em tôi thế này cậu định phủi tay hả? Cậu đã bị đứa con gái đó bỏ bùa đến mờ mắt rồi à? Cậu còn nhớ chứ? Năm xưa công ty của ba cậu là do Phó Tổng Phúc một tay bán đứng. Cậu không biết, ông ta còn có một đứa con riêng đâu nhỉ? Con bé đó, tên là Hạnh Chi đúng không nhỉ? Khánh Việt thực sự phẫn nộ, liền lấy điểm yếu của Hiểu Minh ra đe dọa. Tôi còn biết, anh chính là đạo diễn đứng đằng sau, giật dây Phó Tổng Phúc. Khánh Việt, đúng là tuổi trẻ tài cao. Anh khiến tôi thực sự mở mang tầm mắt đấy. Hiểu Minh gạt đi. Khánh Ly ngạc nhiên, há hốc miệng nhìn Khánh Việt. Anh ta trợn tròn mắt. Không ngờ thằng oắt con này đã điều tra ra được không ít. Gần đây, ông Phúc có nói với anh ta là Hiểu Minh đã tìm gặp ông ấy. Hình như là đã biết điều gì rồi. Anh ta còn không chắc, vì hồi đó anh ta đã làm rất kín kẽ và tiêu hủy hầu như toàn bộ chứng cứ. Vì vậy, hôm nay anh ta mới chủ động đến đây thăm dò xem tên nhóc này đã biết được những gì rồi. Không nghĩ là hắn ta lật bài ngửa luôn. Hiểu Minh, không có bằng chứng thì đừng có tùy tiện ăn nói lung tung. Tôi có thể kiện cậu vì tội vu khống đấy. Bằng chứng ư? Gặp nhau trước tòa, tôi sẽ đưa bằng chứng, để xem anh có tâm phục khẩu phục không. Hiểu Minh nhìn lại Khánh Việt, ánh mắt đầy lửa hận. Hôm nay, anh đã tuyên chiến giữa hai người họ, nhất định sẽ phải một mất, một còn. Khánh Việt đứng dậy, kéo tay Khánh Ly ra khỏi phòng tổng giám đốc của S&M Archie với vẻ mặt đầy dữ dận. Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, anh ta chưa từng bị cư xử hỗn xược như vậy. Dám đưa anh ta ra tòa ư? Thằng quắt con ngạo mạn, hắn chưa biết hắn động vào ai đâu. Nhất định anh ta sẽ cho hắn phải trả giá vì việc này. Ra khỏi sảnh tòa nhà, trong lúc chờ tài xế đến đón, Khánh Ly vùng vằng giật tay anh khỏi anh trai. Tức giận nói, Khánh Việt, những gì Hiểu Minh vừa nói có đúng không? Em tin anh hay là tin hắn ta? Hắn ta đang cố tình chối bỏ trách nhiệm với em đấy. Em hỏi là, có đúng là anh đã nói bác sĩ em bỏ con em đi không? Khánh Ly, em không tin anh. Khánh Ly thở gấp, đôi môi mím chặt, ánh mắt tức giận nhìn Khánh Việt. Anh ta nhìn gương mặt đỏ bừng đang kìm nén cơn giận dữ của cô, kéo tay cô lên chiếc xe vừa đỗ trước mặt hai người và nói, Khánh Ly, lên xe rồi nói chuyện. Vào trong xe, Khánh Ly giật tay mình ra khỏi tay anh trai, gần như thét lên. Anh nói em nghe, con của em là do anh hại chết, phải không? Khánh Ly, lúc đó em bị động thai, khi anh đưa em đến bệnh viện, em bị ra máu nhiều như thế nào, em biết mà. Anh còn tưởng mình đã cứu em, tại sao bây giờ lại thành ra hại em? Khánh Ly nhắm mắt, đúng là lúc đó cô rất nguy kịch và sợ hãi. Nếu không có Khánh Việt, chắc cô đã ngất xỉu trong nhà tắm rồi. Chuyện đứa bé có thể không phải do anh ấy, nhưng còn chuyện gia đình Hiểu Minh, cô muốn tiếp tục làm rõ. Vậy còn chuyện công ty nhà Hiểu Minh? Xưa nay anh ấy chưa từng nói dối. Là anh đứng đằng sau, hại gia đình anh ấy, tan cửa nát nhà sao? Khánh Ly, anh có động cơ để làm việc đó à? Lúc đó, em yêu cậu ta như vậy, hai nhà cũng sắp thành thông gia. Anh việc gì phải phá hoại gia đình cậu ta chứ? Khánh Ly cắn môi, nhìn anh trai quan sát, thấy gương mặt hiện lên sự bất mãn vì bị hiểu lầm. Ngay lập tức cô dịu giọng lại, nghĩ là mình hiểu nhầm. Vậy tại sao Hiểu Minh lại nói thế? Cậu ta hiểu nhầm thôi. Gần đây anh thu mua lại EC Building, là công ty cũ của ba Hiểu Minh. Nhưng sau khi ba cậu ta mất, công ty này phá sản, được đổi chủ nhiều lần rồi, nên cũng không tính là công ty của ba cậu ấy. Anh là doanh nhân, thấy lợi thì đầu tư chứ không nghĩ nhiều. Không ngờ lại khiến cho cậu ta hiểu nhầm. Anh nói thật không? Thật. Anh trai đã giấu em cái gì bao giờ chưa? Khánh Việt vừa nói vừa kéo Khánh Ly vào lòng, vòng tay ôm lấy cô, vỗ lưng cho cô an tâm. Khánh Ly nhắm mắt lại suy nghĩ. Vậy chắc là Hiểu Minh hiểu lầm thôi. Hai người bọn họ cái tôi đều cao, nên vừa rồi không chịu mở lòng với nhau. Được, vậy cô sẽ cố gắng giúp họ tháo gỡ. Khánh Việt, em rất yêu Hiểu Minh. Anh đừng làm gì tổn hại đến anh ấy nhé. Em muốn theo đuổi lại anh ấy. Bao nhiêu năm qua, dù đã gặp gỡ bao nhiêu người, nhưng trong lòng em không quên được Hiểu Minh. Chỉ có anh ấy mới cho em cảm giác đặc biệt nhất thôi. Khánh Việt hơi sững người lại, đôi môi mím lại thành một đường dài. Sâu trong đáy mắt xuất hiện một ngọn lửa giận dữ. Ngoài cậu ta ra, em không để mắt đến ai khác à? Khánh Ly buông tay anh trai ra, nghiêng mặt tự hào nói. Trên đời này, chỉ có hai người mà em thấy đàn ông nhất trong số những đàn ông mà em từng gặp. Một là anh ấy, hai là anh thôi. Một người là anh trai em rồi, còn một người em muốn trở thành chồng em. Nếu... anh giả sử, nếu có người giống như anh, thích em thì sao? Ngoài anh trai em ra, làm gì có ai xuất sắc như vậy chứ? Khánh Ly tự hào nhìn anh trai mình. Bố mẹ cô sống ở nước ngoài suốt, chính người anh trai này đã chăm sóc cô từ tấm bé, lo lắng cho cô từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc học hành, rồi sau này cả phát triển sự nghiệp nữa. Anh ấy rất xuất sắc, còn trẻ như vậy mà chỉ dựa vào mối quan hệ của ba đã xây dựng được cho mình đế chế kinh doanh xuyên quốc gia. Ở công ty thì bận rộn điều hành công việc kinh doanh, về đến nhà thì lo lắng cho cô, nên anh hầu như không có cả thời gian kiếm bạn gái. Nhiều lần cô giục anh kiếm chị dâu cho cô, nhưng anh đều phớt lờ đi. Nếu có thì sao? Nếu anh ta không phải là anh trai em? Khánh Việt, đừng đùa em. Mẫu người đàn ông tài giỏi như anh, em chỉ coi là anh trai thôi. Gu người yêu của em là Hiểu Minh đó. Em chỉ mong được trở thành vợ của anh ấy thôi. Khánh Việt nhìn em gái một lúc, rồi nghiêng đầu quay ra cửa kính xe và nói. Được rồi, vậy anh sẽ giúp em có được cậu ấy. Khánh Ly nhìn anh trai mỉm cười. Người anh này, cô muốn sao trên trời, chắc cũng sẽ tìm cách bắc thang lên trời mà hái mất. Cô dò hỏi. Vừa nãy anh nói, bạn gái hiện tại của Hiểu Minh là con gái phó tổng phúc nào đó, là kẻ thù của ba anh ấy. Anh có bằng chứng không? Có chứ, chính ông ta đã phá hoại gia đình cậu ta. Vậy gửi cho em. Em định làm gì? Em muốn đi thăm mẹ Hiểu Minh một chuyến, nhân tiện cho bác ấy xem. Ngoài bác ấy, chắc không có ai có thể thay đổi được Hiểu Minh. Khánh Việt nhìn em gái, mày hơi nhướn lên. Cô em gái này của anh, đúng là vừa thông minh vừa xinh đẹp. Mẫu phụ nữ như vậy, đàn ông trưởng thành như anh ta rất thèm muốn. Được, để anh gửi em. Anh ta nói nhanh không cần suy nghĩ. Vậy anh bảo lái xe đưa chúng ta về văn phòng lấy tài liệu, rồi chở em đến thăm dì luôn. Em hỏi được địa chỉ từ Phương Di rồi. Sau khi ba Hiểu Minh mất, dì ấy bị trầm cảm một thời gian, rồi chuyển lên gần Tam Đảo sống. Nghe nói ngôi nhà trên đó do Hiểu Minh tự tay thiết kế nên rất đẹp, em cũng muốn lên xem. Được rồi, anh chiều em, Khánh Ly. Nói rồi hai anh em nhìn nhau mỉm cười, trong lòng mỗi người một suy nghĩ riêng. Khánh Ly vô cùng cảm ơn cuộc đời vì đã tặng cho cô một người anh trai ưu tú lại chiều chuộng em gái như vậy. Còn Khánh Việt thì thầm nghĩ, vì cô ấy, cái gì anh cũng có thể làm được. Anh em Khánh Ly vừa đi khỏi, Hiểu Minh gọi điện cho chú Minh bên phía cảnh sát trao đổi. Chú Minh, cháu thu thập được đủ bằng chứng chống lại Khánh Việt rồi, cháu muốn kiện anh ta ra tòa. Hiểu Minh, bình tĩnh. Để chắc thắng, cháu cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Cháu cần thêm nhân chứng đứng trước tòa, khai nhận về việc này. Nếu chỉ có vật chứng, tòa sẽ không bênh vực cháu đâu. Chiều nay, cháu sẽ gặp ông Phúc. Cháu muốn thuyết phục ông ấy ra trước tòa làm chứng. Cháu làm được không? Nếu ông ấy làm thế, tức là ông ấy cũng đang tự thú, đã lừa ba cháu. Vụ này ông ấy đã làm giả chứng cứ để ba cháu nhận tội. Ông ấy chỉ bị chịu trách nhiệm đền bù theo luật dân sự. Bây giờ nếu bới móc lên, có thể ông ấy sẽ phải chịu án hình sự. Cháu muốn thử xem ông ấy còn lương tâm không? Được. Trừ khi ông Phúc chịu ra tòa làm chứng, nếu không, bộ này xác suất cháu thắng chỉ dưới 50%. Vâng, cháu biết rồi. Để cháu gặp ông ấy, rồi sẽ báo lại chú. Ừ, mong tin cháu. Chúc cháu sớm minh oan được cho ba mình. Cháu cảm ơn chú. Việc này cháu còn nhờ chú nhiều. Không có gì con trai. Ba của cháu luôn là người bạn mà chú rất quý mến. Tiếc là hồi đó không có chứng cứ, nên để sự việc đến tận bây giờ. Hiểu Minh chào chú Minh, nhìn điện thoại một lúc, rồi gọi điện đến một số máy mà Hải Minh mới cung cấp cho anh. Anh muốn hẹn gặp người đàn ông đó một lần nữa. Lần trước, anh đã rất tức giận muốn tống cổ ông ta vào tù. Nhưng lần này thì anh không chắc. Nếu ông thực sự chính là ba của Hạnh Chi, anh làm vậy, liệu cô ấy có hận anh không? Dù anh biết ông ta chưa từng có trách nhiệm của người làm cha và Hạnh Chi cũng chưa từng muốn nhận ông ta. Nhưng dù thế nào, huyết quản đang chảy trong người cô cũng là của ông. Đầu bên kia có người nghe máy, anh không cần xưng tên mà hỏi luôn. Nghe nói chú đã về Việt Nam, tôi muốn gặp chú. Giọng anh trầm thấp mà có lực, khiến đối phương không thể từ chối. Cậu muốn nói thêm gì với tôi? Ông Đình Phúc đã nhận ra giọng anh. Chuyện này không nói qua điện thoại được. Nếu tôi nói, năm đó tôi bị người ta lừa thì sao? Lúc đầu, tôi hoàn toàn không có ý định hại ba cậu. Ông ấy dù sao cũng là bạn, từ thuở Hàn Vi của tôi. Gặp nhau rồi nói, 14 giờ, ở quán The Line, gần Vincom Liễu Giai. Được, tôi sẽ đến. Hiểu Minh cúp máy lặng người. Từ khi ba mất, anh đã đi một quãng đường rất dài để tìm bằng chứng và minh oan cho ba. Không ngờ gần đến đích rồi, anh lại do dự. Hạnh Chi, tại sao số phận lại trêu đùa chúng ta thế này? Cả ngày hôm nay, Hạnh Chi ngồi dịch bản tin quốc tế mà trong lòng cứ sốt ruột như có ai đó đang cào cào từ bên trong. Cô gọi điện về cho mẹ, chỉ thấy bà hơi ấp úng, nhưng bà nói vẫn khỏe, không có chuyện gì xảy ra cả. Cô nhắn tin Hiểu Minh hỏi, hôm nay anh có gì đặc biệt không? Chỉ thấy anh nhắn lại là, cả ngày nay anh ấy bận giải quyết công việc, mai sẽ liên lạc với cô. Cô có cảm giác hơi lạ, nhưng không muốn làm phiền anh ấy. Đến cuối giờ chiều, Lễ Tân gọi cô ra nhận một bưu kiện chuyển phát nhanh, là loại hỏa tốc. Cô ngạc nhiên ngắm nghía bên ngoài, không thấy tên người gửi, không đoán được là ai, cô liền mở ra xem. Thấy bên trong có rất nhiều giấy tờ tài liệu, cả một số bài báo cắt ra, kèm theo một tập ảnh, một cái tên xa lạ đập vào mắt cô. Cô lắc đầu, cố nhớ xem mình đã gặp cái tên Lương Đình Phúc ở đâu. Rồi cô có thấy một tờ giấy A4, đánh máy một đoạn dài như là một bức thư gửi cho cô. Vẫn đứng ở quầy Lễ Tân, cô tò mò mở bức thư ra đọc nội dung. Đầu óc bắt đầu thấy choáng váng, lồng ngực nghẹn lại như có đá đè lên. Hạnh Chi, cha của cô chính là Lương Đình Phúc, người 7 năm trước đã hại chết ba Hiểu Minh và khiến gia đình anh ấy khuynh gia bại sản. Hai người không có tương lai. Nếu cô thật lòng yêu anh ấy, hãy rời xa anh ấy, đừng để anh ấy phải hối hận. Tay cô run run, không tự chủ đánh rơi tập tài liệu xuống sàn nhà. Dưới sàn nhà la liệt hình ảnh những bài báo 7 năm trước về vụ tai nạn làm sập nhà của công ty ba anh, về người đàn ông tên Lương Đình Phúc đứng ra đại diện công ty thu xếp bồi thường cho các gia đình công nhân trong vụ tai nạn đó, và một số ảnh có chú thích ông Phúc gặp riêng công ty cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, được cho là đã cung ứng nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cả sao kê số dư tài khoản, sau này ông Phúc đã nhận được một số tiền rất lớn từ việc bán cổ phần công ty đã phá sản của ba Hiểu Minh. Đập vào mắt cô hơn cả là hình ảnh người đàn ông đó đang khoác vai đứng cạnh mẹ cô, ánh mắt đầy nhu tình. Cô từ từ quỵ hai chân xuống sàn, nhặt từng thứ một, vô thức ôm vào lòng. Vừa lúc đó, Tuấn Khanh đi qua, thấy biểu hiện lạ của cô liền gọi. Hạnh Chi, em sao à? Cô ngước nhìn lên, ánh mắt đọng nước, những giọt lệ long lanh rơi đáy mắt như sắp trào ra. Như sắp chết đuối vớ được cọc, cô hỏi anh. Tuấn Khanh, anh có biết người đàn ông tên Lương Đình Phúc là ai không? Tuấn Khanh liếc qua hiện trường, thấy bức thư cô vừa cầm trên tay rớt xuống đất. Liếc nhìn được dòng đầu tiên, anh ngạc nhiên hết sức, cúi xuống gom hết đống tài liệu còn lại trên mặt đất, cho vào phong bì thư rồi nói. Vào phòng anh. Hạnh Chi chậm chạp đứng dậy, vô thức bước theo anh như một cái máy. Đợi Hạnh Chi vào phòng, Tuấn Khanh ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sofa, rồi đóng cửa lại. Anh lên tiếng trước. Sao em có những tài liệu này? Có người vừa chuyển phát nhanh cho em, không để tên người gửi. Hạnh Chi nắm chặt hai bàn tay vào nhau, giúp mình bình tĩnh lại. Em chưa từng gặp người đàn ông tên là Lương Đình Phúc sao? Em chưa. Mẹ em là mẹ đơn thân, một mình sinh ra và nuôi dưỡng em. Em chưa từng gặp bố của mình. Tuấn Khanh nhìn cô gái mỏng manh trước mặt, lòng tràn đầy thương xót. Anh có nghe về việc cô ấy không có bố, nhưng nếu đúng như những gì bức thư này nói, thì số phận thật của cô quá là trêu đùa. Anh mong rằng có gì ẩn khuất ở đây, nên nói. Hạnh Chi, ông ấy là phó tổng công ty của ba Hiểu Minh. Nghe nói hai người là bạn chí cốt của nhau. Chưa chắc là ông ấy hại ba Hiểu Minh đâu. Sau cái chết của ba Hiểu Minh, hồi đó, chính ông ấy đã đứng ra thu xếp đại cục. Em phải thật bình tĩnh tìm hiểu đã, đừng vội tin. Người ta cố tình gửi thư nặc danh này cho em. Như thế này là có ý đồ không tốt. Có chuyện gì hãy trao đổi thẳng thắn với Hiểu Minh. Tuấn Khanh, em biết rồi. Anh cho em về sớm, em phải đi gặp anh ấy. Để anh đưa em đi. Không cần đâu, em không muốn anh ấy hiểu lầm. Em gọi xe đi là được rồi. Nói xong cô cầm tập tài liệu ra khỏi phòng tổng giám đốc, về chỗ mình lấy túi sách, xin phép Thiên Kim cho cô về sớm, rồi gọi Grab đến văn phòng công ty Hiểu Minh. Trên ô tô, cô gọi điện cho mẹ. Bà Lan Chi vừa nghe máy, cô đã hỏi luôn. Mẹ, bố của con, ông ấy tên gì? Bà Lan Chi nghe giọng con gái, liền giật mình sửng sốt, hỏi lại. Hạnh Chi, ông ấy tìm con à? Không, không ai tìm con cả. Nhưng việc này rất quan trọng. Mẹ có thể nói thật cho con biết, được không? Giọng Hạnh Chi như muốn khóc. Hạnh Chi, con biết gì rồi à? Mẹ cũng biết sao? Ông ấy liên quan đến gia đình Hiểu Minh. Hạnh Chi, chuyện đó không ảnh hưởng đến con. Chúng ta xưa nay không liên quan gì đến ông ấy cả. Vậy là mẹ biết, ông ấy đã hại gia đình anh Hiểu Minh phải không mẹ? Việc này là sự thật sao mẹ? Mẹ không biết, Hạnh Chi, mẹ không biết. Mẹ chỉ biết ông ấy không xứng đáng là ba của con. Con không cần để tâm đến chuyện này. Bà Lan Chi bắt đầu rơi nước mắt vì thương con. Giọng lạc hẳn đi. Vâng, con biết rồi. Mẹ, con bận, con sẽ gọi lại sau. Nói rồi Hạnh Chi cúp máy, cô giơ tay lên sờ mặt, đã thấy gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Trái tim cô đau thắt lại. Việc này Hiểu Minh đã biết chưa? Nếu anh ấy biết, liệu anh ấy sẽ cảm thấy thế nào? Làm sao có thể chấp nhận việc vợ chưa cưới của mình lại là con gái của kẻ thù chứ? Cô gập người lại, giơ hai tay ôm lấy mặt, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở. Lúc lên đến văn phòng của công ty S&M, cô chào lễ tân rồi nói muốn gặp Hiểu Minh. Hiểu Minh đã có lệnh, bất cứ khi nào cô đến đều có thể vào gặp mà không cần báo cáo anh, nên cô ấy chỉ mỉm cười chào cô. Chị đến gặp tổng giám đốc ạ? Mẹ của anh ấy cũng đang ở đây, chị muốn vào gặp luôn hay là đợi? Cảm ơn, để chị vào. Cô gật đầu chào lễ tân rồi đi thẳng vào phòng tổng giám đốc. Tại sao mẹ của anh ấy lại xuất hiện vào lúc này? Cô nhíu chặt mày, bước đi hơi run run. Phòng của Hiểu Minh nằm khuất ở cuối dãy nên không đi qua khu vực làm việc của nhân viên. Đến gần, cô thấy cửa phòng hé mở, đôi chân liền khựng lại, giọng mẹ anh đầy phẫn nộ. Hiểu Minh, Hạnh Chi là con gái của ông ta, điều này con biết từ khi nào? Tại sao lại giấu mẹ? Tim cô thắt lại, chân đứng im không thể cử động. Một người phụ nữ dịu dàng và nhân hậu là thế, khi đối diện với chuyện này cũng không khỏi mất bình tĩnh mà tức giận với con trai mình. Tiếng Hiểu Minh vang lên cách ngay một cánh cửa mà cô thấy xa cách nghìn trùng. Giọng của anh trầm, nặng nề. Mẹ, con không giấu mẹ, con cũng mới biết thôi. Mới biết? Được, bây giờ biết rồi con định thế nào? Bà Hạnh Nguyên hỏi trực tiếp, ép anh phải đối diện. Hiểu Minh im lặng nhìn mẹ, biết rõ mẹ muốn gì, nhưng anh không thể đáp ứng, anh nhỏ giọng. Cho con thời gian, từ từ con sẽ giải quyết. Từ từ ư? Từ từ là khi nào? Con vừa đi gặp ông ta đúng không? Giọng mẹ anh run run, bà thầm nhắc mình phải thật bình tĩnh. Vâng, con vừa gặp. Ông ta nói thế nào? Ba con đã coi ông ta như là anh em ruột thịt. Không ngờ ông ta lại đứng đằng sau hãm hại nhà chúng ta. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 12 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và với bối cảnh vừa rồi, quả là những tình huống rất đau lòng và vô cùng khó xử. Khi mà Hiểu Minh và Hạnh Chi đang từng bước để hoàn tất cho việc thủ tục kết hôn, để họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng và về chung dưới một mái nhà, thì cũng là lúc anh biết được bố của Hạnh Chi chính là người đã ra tay sát hại gia đình bố của anh. Và mối thù mà bao nhiêu năm qua anh đang tìm kiếm để có thể trả thù. Vậy thì liệu rằng giờ đây, khi mà đã biết được rằng con gái Hạnh Chi chính là con gái của người đã ra tay sát hại gia đình của anh, thì liệu rằng mẹ của anh có còn yêu thương cô ấy như là con dâu mà bà luôn hết mực mong chờ hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo những nội dung tiếp theo trong bộ truyện này quý vị nhé, và những tình huống đang rất gay gắt. Việt Trinh rất mong muốn rằng tất cả quý vị hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để là người theo dõi đầu tiên những diễn biến vô cùng hấp dẫn trong tập tiếp theo, tập 13 của bộ truyện này, với khung giờ phát sóng quen thuộc trong buổi tối ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.